Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Trong buổi đọc truyện đêm khuya mỗi tối lúc 21 giờ, chúng ta lại gặp nhau ở trên kênh Xóm để cùng nhau lắng nghe những câu chuyện mang âm hướng tâm linh. Và trước khi bước vào câu chuyện thì có đôi lời tâm sự nho nhỏ muốn gửi đến cho quý khán thính giả gần xa. Thì ngót nghét Thi có mặt tại kênh Xóm tính đến nay cũng đã là 2 tháng rồi. Và trong suốt 2 tháng qua, Thi nhận rất là nhiều những cái lời đóng góp chân thành cũng như là những lời động viên, ủng hộ cho Xóm Truyện Ma cũng như là cho Thi. Thi đọc được những cái bình luận cũng như là những cái tin nhắn gửi về cho Thi. Có nhiều cô chú anh chị bảo là hồi đó giờ không biết tới kênh Xóm, hoặc là có một số anh chị biết kênh Xóm nhưng mà không có vô nghe. Nhưng mà từ khi có Thi xuất hiện ở trên Xóm thì đã bắt đầu theo dõi và vô nghe để ủng hộ. Và dần dần cho đến hiện tại bây giờ thì vẫn là khán giả trung thành cho kênh Xóm, vẫn theo dõi, vẫn lắng nghe những câu chuyện mà Thi kể mỗi tối. Thì khi đọc được những cái bình luận này thì cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Bởi vì cũng không biết nói sao nhưng mà cảm thấy vui lắm. Một người mới như Thi vừa mới xuất hiện thôi thì đã được rất là nhiều người ủng hộ, thương yêu. Bên cạnh đó thì cũng có những lời đóng góp rất là chân thành. Và Thi cảm ơn những lời đóng góp đó. Những lời đóng góp đó thì mục đích cũng để cho bản thân của Thi cũng như là cả ekip cố gắng cho tốt hơn. Thì một lần nữa cũng không biết nói gì, Thi xin thay mặt cho tất cả ekip Xóm Truyện Ma cũng như là riêng bản thân cảm ơn tất cả quý khán thính giả gần xa cũng như là quý khán thính giả của kênh Xóm bấy lâu nay đã vẫn luôn yêu thương và ủng hộ cho Xóm, và đặc biệt là luôn yêu thương và đón nhận Thi. Đây là một cái niềm vui và hạnh phúc đối với tất cả các ekip. Một lần nữa thì Thi xin được cảm ơn và mong rằng mọi người vẫn mãi mãi theo dõi và ủng hộ nhiều video mà Thi sẽ sắp ra tới đây, cũng như là sắp tới đây cũng có thể là dự án là đầu năm của Tách Ta mình đó. Thi sẽ ra mắt cái khung giờ đọc truyện buổi trưa. Khung giờ cụ thể buổi trưa là lúc giờ nào thì khi đó Thi sẽ có thông báo riêng ở trên kênh Xóm. Rất mong mọi người vẫn luôn yêu thương và ủng hộ Thi nha. Còn về riêng ekip và cũng như là Thi thì cũng sẽ cố gắng từng ngày, từng giờ để làm tốt, để hoàn thành tốt công việc và cũng như là làm tốt, mang đến cho mọi người những câu chuyện thật là hay để phục vụ cho quý bà con mình. Trong một cái ngày lao động vất vả rồi thì khi buổi tối đến có một cái giờ giải lao nghe truyện thật là vui và thoải mái. Một lần nữa Thi xin được cảm ơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái buổi đọc truyện tối nay. Thì mấy ngày vừa qua chúng ta cũng đã nghe những câu chuyện có cái màu sắc là về nhà ma, cũng như là mua nhầm nhà ma rồi căn nhà có ma, xoay quanh về những cái vấn đề là toàn là nhà, mua nhà hoặc là ở nhầm nhà mà có những cái vong ở trong đó. Thì tối đêm nay Thi sẽ giới thiệu đến cho quý bà con một cái câu chuyện, nó sẽ mang một màu sắc khác. Hôm nay chúng ta sẽ đi theo cái màu sắc là trinh thám. Chuyện kể về hai người cảnh sát cùng nhau đi phá giải một vụ án bí ẩn, và hung thủ mang trên mình một cái hình xăm của quỷ Satan và biểu tượng là ngôi sao năm cánh. Thì cái câu chuyện nó diễn biến ra sao, nó như thế nào thì mời quý bà con chúng ta theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Và câu chuyện sẽ được Thi chia làm hai video phục vụ cho mọi người trong hai buổi tối, tối đêm nay và tối ngày mai. Bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta cùng bước vào câu chuyện Hồ Sơ Ngọn Lửa của tác giả Quách Tử. 21:20 tại sân B, khu ký túc xá, trường đại học X. Không khí trở nên náo động. Nơi đây vừa mới xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là nữ giới, cao 1m55, được bảo vệ trường phát hiện chết trong tư thế nằm sấp tại phía đông sân tập thể. Cảnh sát ngay sau đó có mặt tại hiện trường, kiểm tra trên người nạn nhân, tìm thấy một tấm thẻ sinh viên mang tên Hà Anh, là sinh viên khoa kinh tế, chuẩn bị bảo vệ luận án tốt nghiệp. Theo khám nghiệm pháp y, cho biết một lực rất lớn tác động đến cơ thể, tạo ra đa chấn thương nghiêm trọng dẫn đến tử vong. Vùng đầu và mặt bị biến dạng. Tại hiện trường còn tìm thấy một ít dịch não, cách khoảng 2 mét so với vị trí nạn nhân tử vong. Lấy lời khai nhanh, một số sinh viên ở các phòng gần đó. Khoảng thời gian nạn nhân tử vong, không có sinh viên lai vãng. Hầu hết đều ra ngoài hoặc đi ngủ. Chỉ có một nhân chứng duy nhất là sinh viên lưu trú tại lầu 4, có mặt tại hiện trường, khai báo với phía cảnh sát. Lúc 20:30, có thoáng trông thấy trên tường phản chiếu một bóng đen đột ngột rơi xuống qua cửa sổ phòng cậu ta. Sự việc xảy ra rất nhanh, đến cậu sinh viên nọ cũng không chắc là mình nhìn đúng hay sai. Chắc chắn là sai rồi. Một giọng nói vừa đủ nghe vang lên sau lưng người lấy lời khai. Người nọ quay lưng lại, thấy một người thanh niên dáng hơi gầy, trên đầu đội một cái mũ đen. Tay điều tra viên liền nói: Vinh, cậu đến lúc nào vậy? Thật đúng là biết cách hù người khác mà. Vinh tỏ vẻ không quan tâm lắm tới lời nói của đồng nghiệp, trực tiếp tiến tới quật ngã cậu sinh viên đang đứng khai báo với cảnh sát. Bất ngờ với hành động đó của Vinh, cậu ta la lên: Sao lại bắt tôi vậy? Viên cảnh sát nọ thấy Vinh có hành động lỗ mãng liền kéo tay ta lại: Nè nè, cậu có điên không đó? Cảnh sát chúng ta là bắt hung thủ. Vinh trả lời gõn lọn. Nghe đến từ hung thủ mà cậu sinh viên kia có phần biến sắc. Đội trưởng Chiến nãy giờ đang xem qua thể trạng của tử thi, thấy ồn, ông liền đứng dậy đi về phía Vinh, đoạn cất tiếng hỏi: Dựa vào đâu mà cậu có thể nói cậu ấy là hung thủ? Khi đối diện với người lấy lời khai, ánh mắt cậu ta có biểu hiện nói dối, kèm chút phần lo lắng, thể hiện qua cặp lông mày cậu ta vài lần níu lại. Tôi để ý, sau mỗi một câu nói, cậu ta còn có biểu hiện muốn liếc mắt về bên phải. Ngưng lại một nhịp, Vinh nói tiếp: Còn một điều nữa, lúc đứng cạnh chúng ta, cậu ta cố tình giấu bằng tay trái, bởi chỗ đó chính là bằng chứng cáo buộc cậu ta. Lúc này Vinh đã tra cái còng số 8 vào tay cậu sinh viên nọ. Đội trưởng Chiến lật bằng tay cậu ta lên thì thấy một vết xước da kéo dài 5mm tại mu bàn tay trái. Đó, bằng chứng là ở đấy. Khi hung thủ đẩy nạn nhân xuống lầu, theo phản xạ, cô gái này cố bám lấy bất cứ vật gì có thể. Điều này dẫn tới việc tay phải của nạn nhân vô tình để lại vết xước như chúng ta đã thấy. Cậu sinh viên nghe vậy liền phản bác: Tôi bị mèo cào mà. Được rồi, tôi cho cậu xem. Vinh lại chỗ cái xác, cầm tay phải của nạn nhân lên, dùng đèn pin soi vào đó. Phần móng tay đã bị lật, máu vẫn còn rỉ ra chút ít. Đoạn cậu ta lấy một cái nhíp gấp ra một mảnh da nhỏ. Vị trí ngón tay bị lật với vị trí vết thương trên tay của cậu và miếng da tay này đủ để tố cáo cậu chứ? Cậu nghĩ khi tổ pháp y tắm cho nạn nhân, mảnh da này sẽ lẫn vào máu của nạn nhân mà trôi đi hay sao? Cậu sinh viên nghe vậy cúi đầu nói khẽ: Là tôi đã đẩy ngã cô ấy. Sau đó cậu ta kể lại, mình và nạn nhân có lén lút qua lại hơn 3 tháng nay. Vào khoảng 20 giờ hơn, họ hẹn nhau lên sân thượng khu ký túc xá B. Tại đây, hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, cậu ta đã đẩy nạn nhân té xuống lầu. Lúc đầu, cậu ta cảm thấy sợ hãi, nhưng rồi ngay sau đó lấy lại được bình tĩnh, xóa dấu vết tại hiện trường. Sau đó về phòng nằm như không có chuyện gì xảy ra, cho đến khi nghe thấy tiếng huyền náo ở dưới sân. Trong lúc nằm một mình ở phòng, cậu ta đã nghĩ cách để nói dối cảnh sát, thậm chí giả làm nhân chứng, để cảnh sát tin rằng đây là một vụ tự tử. Chỉ không ngờ rằng hành động tâm lý sơ hở của cậu ta chỉ diễn ra chưa đầy một giây đã bị Vinh bắt gặp, và mọi chuyện sau đó. Cậu khá lắm. Chú cho cháu tham gia vụ án giết người phân xác cách đây một tuần. Có phải vụ người dân phát hiện thi thể một cô gái bị phanh thây? Đúng vậy. Đây là một vụ án khá là thú vị đó. Lần đầu tôi thấy một cậu trai trẻ cảm thấy thú vị với vụ án giết người man rợ đấy. Tìm ra kẻ thủ ác, với cháu đó là một cảm giác khó tả. Chú có thể cho cháu tham gia vụ án lần này chứ? Đội trưởng Chiến nắm chặt tay Vinh, vỗ vai cậu ta, giọng nói có vẻ hào hứng. Được chứ, tôi cũng đang muốn nhờ đến sự hợp tác của cậu. Vậy cảm ơn chú, lần này cháu sẽ cố gắng hết sức mình. Đội trưởng Chiến hạ giọng, trên mặt thoáng có nét buồn. Tội cho cô gái ấy, đến giờ hơn một tuần rồi mà thi thể vẫn chưa tìm thấy đầy đủ. Hung thủ vẫn còn giữ phần còn lại của thi thể nạn nhân, hắn chưa mang đi phi tang. Vinh nói ngắn gọn, xong lại liếc mắt về phía cái xe của anh ta đang đậu tại sân ký túc xá. Chuyện này chúng ta nên nói rõ hơn tại sở cảnh sát. Ở đây cháu e là không có tiện. Được rồi, giờ chúng ta làm thêm một số thủ tục, sau đó chúng ta sẽ về bàn vụ án này lại. Đội trưởng Chiến đáp, đoạn quay qua một cô gái trẻ nói. Nãy giờ cháu ghi lời khai của tên hung thủ chứ? Cô gái trẻ đáp. Cháu ghi hết vào đây rồi chú. Vừa nói cô vừa đưa mắt nhìn Vinh một cái, làm cho cậu ta phải nói là suýt đứng tim trong mấy giây. Chỉ đến khi nữ cảnh sát chủ động lên tiếng trước. Chào anh, em tên là Lan, vừa tốt nghiệp ngành cảnh sát. Chào cô, tôi tên Vinh. Giọng đội trưởng cất lên. Đây là cậu Vinh mà bên sở cảnh sát chúng ta nhắc tới mấy ngày nay đó. Còn đây là Lan, cháu họ tôi. Đội trưởng Chiến cố ý liếc đểu Vinh một cái, nói nhỏ vừa đủ cho ba người nghe. Cháu nó chưa có bồ, tôi tính làm mai cho cậu, mà cậu nhát như thế này á, e rằng. Lan đỏ mặt. Chú này. Chú đùa, giờ về sở cảnh sát, chúng ta cần phá vụ án 306 càng sớm càng tốt. Đội trưởng Chiến đáp, đoạn vẫy Lan đi về phía cái xe công vụ. Vinh níu tay Chiến lại. Hai người đi xe với con về, cho nó thoải mái. Vậy chúng ta không nên khách sáo làm gì. Đội trưởng Chiến vui vẻ đáp. Cả ba người lên xe, đi về sở cảnh sát. Lúc này đồng hồ điểm 23:30. Bên tổ pháp y đưa thi thể cô nữ sinh nọ vào một cái bao chứa xác màu đen, đặt lên xe cứu thương. Chiếc xe lặng lẽ chở thi thể cô gái xấu số tiến thẳng về phía bệnh viện thành phố. Tại hiện trường chỉ còn lại một vài chiến sĩ cảnh sát ở lại thu dọn hiện trường. 30 phút sau, cả ba người bọn họ có mặt tại phòng họp. Đội trưởng Chiến lau qua cặp kính, hướng ánh mắt về phía Lan, nhắc cô. Lan, cháu lấy hồ sơ vụ án cho Vinh coi đi. Lan khẽ gật đầu một cái, tiến về phía tủ sắt chứa hồ sơ vụ án. Mở ngăn kéo tủ, lấy ra một bộ hồ sơ, mang nó đưa cho Vinh. Đây là hồ sơ vụ án, anh xem qua đi. Đội trưởng Chiến đưa tay kéo ghế, ngồi vào bàn họp. Cùng lúc đó ra hiệu cho hai người vào bàn. Cậu dùng trà nóng chứ? Dạ không. Vinh trả lời, hai mắt của cậu vẫn dán vào từng dòng tư liệu ghi trên hồ sơ. Đọc qua một lượt, những gì được ghi chép lại, Vinh thở dài một cái. Thật là... Sao vậy? À, sau khi đọc và sâu chuỗi lại những cái nơi mà phát hiện ra xác nạn nhân, tôi nhận ra một điều. Chính là tên hung thủ này hành động theo một quy luật rất chặt chẽ. Lan tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại. Sát nhân hành động theo quy luật sao? Vinh nói với đội trưởng Chiến. Phiền chú cho cháu mượn máy chiếu một chút ạ. Đội trưởng Chiến gật đầu. Cậu cứ tự nhiên đi. Vinh ngay sau đó mở máy tính. Tay cậu thao tác rất nhanh, mở phần mềm bản đồ thành phố X lên. Trên màn chiếu, thành phố X được chụp từ vệ tinh. Chi tiết từng dãy phố hiện lên trước mặt cả ba người. Vinh thực hiện thêm một vài thao tác, đánh dấu vị trí phát hiện ra thi thể nạn nhân, kèm chú thích theo trình tự thời gian. Người dân phát hiện và báo cảnh sát. Xong Vinh bắt đầu giải thích. Hung thủ phi tang những mảnh thi thể của nạn nhân theo một trình tự thời gian nhất định. Đó là cứ cách 2 ngày lại có tin báo từ người dân gửi đến chúng ta về việc phát hiện ra thi thể người bị nướng chín. Vinh mở hồ sơ đọc qua báo cáo. Về hiện trường thứ nhất, chính là nơi phát hiện ra đầu của nạn nhân. Trên đó có ghi, hiện trường phát hiện ra đầu nạn nhân nằm tại phần vỉa hè của một khu chung cư đang trong quá trình thi công. Dựa theo lời khai của một người phụ nữ 40 tuổi là người đầu tiên phát hiện thi thể. Ngày 25 tháng 2, vào lúc 4 giờ 30 sáng, trong lúc dắt chó đi dạo, có phát hiện ra một cái ba lô nhỏ màu xanh đặt ngay ngắn ở vệ đường. Khi cả hai đi qua chỗ để cái ba lô, con chó của bà ta nhất định không chịu đi tiếp. Cho dù chủ nhân của nó dùng mọi biện pháp, nó vẫn chỉ đứng nhìn vô cái túi đó gầm gừ, khiến cho cả chủ lẫn chó phải chật vật hồi lâu. Hết cách, chủ nhân của nó lại chỗ cái ba lô, định nhặt nó lên vứt ra xa. Nhưng khi cầm lên, lại bị tính tò mò chiếm hữu, vô tình mở khóa cái ba lô đó. Sau khi mở ra, bà ta sợ hãi xém ngất khi thứ đập vào mắt mình là một cái đầu người bị thiêu cháy. Bà ta vội vàng vứt cái ba lô xuống đất, hô hoán mọi người xung quanh gọi cảnh sát. Vinh nói tiếp. Cho đến ngày 28 tháng 2, tiếp tục có tin báo về sở cảnh sát về việc phát hiện ra cánh tay của phụ nữ cũng trong một cái ba lô màu xanh. Hiện trường lần này gần một bãi rác thành phố, và người báo án lần này là một bà già làm nghề thu nhặt phế liệu. Lan chen vào. Cũng vì tính tò mò mà mở nó ra xem. Không cần thiết. Vì đôi khi chủ nhân của những món đồ đó thường hay để quên vật phẩm có giá trị trong đó. Số người đi thu nhặt phế liệu tìm được tiền hoặc là vàng trong ba lô hay túi xách vứt đi không phải hiếm. Cho nên á, việc mở một cái ba lô còn mới để tìm đồ giá trị bên trong cũng không cần thiết phải xuất phát từ cái tính tò mò giống có. Tiếp tục đến ngày 3 tháng 3, tìm thêm được một cánh tay của nạn nhân. Hiện trường lần này là một khu chợ tự phát. Hung thủ không biết vô tình hay cố ý mà để lại cái ba lô chứa phần thi thể đó trên bàn tay của một người bán thịt lợn. Cho đến ngày 6 tháng 3 và ngày 9 tháng 3, người dân lần lượt phát hiện ra phần chân của nạn nhân. Hiện trường ngày mùng 6 là trước cổng một căn biệt thự đang xây. Người báo án là một trong những người công nhân đang thi công căn biệt thự đó. Và hiện trường ngày 9 tháng 3 là trước cổng một trường tiểu học trong thành phố. Người báo án chính là bảo vệ trường đó. Cả hai chân của nạn nhân đều bị hung thủ tháo khớp gối, chia thành hai phần để nhét vừa với ba lô. Vinh phóng hình chụp từng phần thi thể nạn nhân lên trên màn chiếu. Nãy cháu quan sát cách mà hắn phân xác nạn nhân, cảm thấy tên hung thủ này có khả năng là mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Bằng chứng là hắn chỉ cắt tháo rời các khớp của nạn nhân để tách rời từng phần của thi thể. Vết cắt cũng khéo léo lắm, trông như là một bác sĩ có trình độ phẫu thuật lâu năm. Cái cách mà hắn xếp những phần thi thể của nạn nhân vào ba lô cũng không kém phần gọn gàng ngăn nắp. Còn một chi tiết nữa, nhưng chưa tìm thấy phần thân nạn nhân nên cũng chưa thể nói gì nhiều. Đội trưởng Chiến hỏi lại, chi tiết nào vậy? Phần da bị đốt của nạn nhân trông nó như là bị đốt bằng một cái bình khò lửa. Phần da bị thiêu cháy nhìn bằng mắt thường khá là đều nhau, cho thấy tên hung thủ này phải tập trung cao độ như thế nào vào hành động này. Vinh thao tác chuột đo khoảng cách giữa các điểm rồi tiếp tục nói, ngoài ra địa điểm mà hắn phi tang xác nạn nhân có một khoảng cách nhất định. Hiện trường đầu tiên là nằm ở phía bắc thành phố, hiện trường thứ hai là nằm ở phía đông nam thành phố, thứ ba phía tây bắc, tiếp tục hiện trường thứ tư thuộc phía đông bắc, và cuối hiện trường gần đây nhất nằm ở phía đông nam thành phố. Có một điều thú vị là nếu nói lần lượt các địa điểm đó lại với nhau, ta được một ngôi sao năm cánh. Lan nghe vậy thì liền thắc mắc, tên hung thủ này cũng lắm trò, nhưng anh không tính tới trường hợp hung thủ đã dứt bỏ những mảnh thi thể ở đó từ trước. Việc người dân phát hiện và báo lại với chúng ta chỉ là trường hợp ngẫu nhiên hay sao? Không, trước đó tôi cũng đã dò hỏi người dân sống gần hiện trường rồi. Những cái ba lô chứa xác nạn nhân chiều hoặc là tối ngày hôm trước, họ đều không thấy chúng xuất hiện ở đó. Điều này có thể nói hung thủ đã hành động vào ban đêm. Thời gian lý tưởng nhất là khoảng 3 giờ đến 3 giờ 30 phút sáng. Ngoài ra, hắn để phần thi thể của nạn nhân ở nơi mà khi người dân đi lại vào buổi sáng có thể dễ dàng tìm thấy và thôi thúc sự hiếu kỳ của họ. Vì tò mò, đa số những người phát hiện ra những cái ba lô đều mở ra xem. Đội trưởng Chiến liền chen vào, chắc họ nghĩ bên trong đó là có tài sản, hoặc là một cái ba lô còn mới, có thể tận dụng lại được. Vì người dân gần đó chủ yếu là tầng lớp lao động nghèo. Đúng vậy, hắn cố tình làm vậy để thách thức tổ chuyên án. Đội trưởng Chiến đập tay xuống bàn, gằn giọng nói, hắn thật không coi pháp luật ra cái gì mà. Lan bị tiếng động làm bất ngờ, làm cho giật mình, ngay sau đó lấy lại được bình tĩnh. Chú này, chú hơi quá khích, cậu nói tiếp đi. Vinh gật đầu tiếp tục nói, ở các vị trí đó, theo như cháu tìm hiểu, an ninh cũng không đến nỗi tệ. Một số tuyến đường còn có camera, chưa kể mật độ dân số sống tập trung gần đó cũng khá là đông đúc. Cánh cửa phòng họp bị kéo ra, một chiến sĩ cảnh sát mặc áo xanh, dáng hơi cao gầy, nước da có phần rám nắng, nhẹ nhàng bước vào. Người đó ra hiệu cho đội trưởng Chiến yên lặng để cho Vinh nói nốt suy nghĩ của mình. Đợi khi Vinh kết thúc câu nói, cũng là lúc tay cảnh sát kia tiến đến sát chỗ Vinh. Chào cậu, tôi là Sang, thuộc phòng an ninh mạng. Tay cảnh sát nọ lên tiếng, đưa bàn tay về phía Vinh, điệu bộ muốn bắt tay. Vinh cũng đưa hai tay ra đáp lại. Chào anh, em là Vinh. Sang nhìn một lượt bộ dáng người thanh niên trước mắt mình, lại cảm thấy tay cảnh sát này có phong cách ăn mặc hơi lôi thôi. Cậu ta mặc một cái áo thun màu đen, quần jean rách gối màu xanh, trông chẳng tắt phong cảnh sát chút nào. Sang lên tiếng hỏi, cậu là điều tra viên mới hả? Không anh, em chỉ hỗ trợ điều tra thôi. Bàn tay Vinh có cảm giác bàn tay của người đối diện mình có phần nắm chặt hơn. Sau đó Sang rút tay về, không quên để lại một câu nói nửa đùa nửa thật. Nãy giờ cách cậu nói chuyện, tôi nghĩ cậu phải là một tay điều tra viên, có kinh nghiệm phá án không phải ít đó. Chỉ là một chút kiến thức đọc ở sách thôi anh. Đội trưởng Chiến nói thêm vào, chút kiến thức đó của cậu cũng giúp cho chúng tôi phá vài vụ án lớn trong thành phố này đó. Lan ngạc nhiên thốt lên, Vụ án lớn. Đúng vậy, là ba vụ án mạng cách đây mấy năm. Chứ không thì tôi đâu có để một cậu thanh niên bình thường như cậu ta tham gia vào tổ chuyên án của chúng ta. Còn về mấy vụ kia, khi nào có dịp, tôi sẽ kể cho hai người. Đội trưởng Chiến quay qua phía Sang mà nói. Còn cậu Sang, bên đó có phát hiện thêm điều gì mới không? Sang thở dài, lắc đầu nói. Không, bên tôi cũng đang cố gắng. Đúng là những chỗ phát hiện ra các phần thi thể nạn nhân xung quanh khu vực đó có nhiều camera an ninh. Nhưng vấn đề ở đây là bộ phận an ninh không có trích xuất được hình ảnh gì có đáng giá phục vụ cho việc điều tra. Đội trưởng Chiến gật đầu rồi nhìn vào cái đồng hồ. Thấy trời cũng đã khá khuya, bèn nhắc mọi người. Thôi cũng muộn rồi, tôi nghĩ chúng ta nên về nghỉ ngơi, sáng mai sẽ tiếp tục. Vinh không quên hỏi lại. Dạ, sáng mai cháu có thể đi xem phần thi thể cô gái đó chứ? Ý cậu là qua chỗ pháp y? Tất nhiên là được rồi. Vậy là cả bốn người bọn họ rời phòng họp, lên xe đi về nhà. Sáng hôm sau, Vinh có mặt tại sở cảnh sát rất sớm. Một lúc sau, thấy đội trưởng Chiến cùng với Lan đi tới. Cậu đến sớm vậy? Đêm qua có ngủ ngon không? Thực ra đêm qua cháu uống hơi nhiều trà nên không có ngủ được. Nên hôm nay mới tới đây sớm để... Để làm gì? Đúng là tuổi trẻ mấy cậu, chẳng bao giờ chịu quan tâm tới sức khỏe mà. Dạ. Mà thôi, đằng nào cũng đến đây rồi, chờ tôi một chút, chúng ta qua nhà xác luôn. Đội trưởng Chiến đáp, tiện thể ông vẫy tay Lan đang đứng sắp lại mấy bộ hồ sơ mà nói. Lát cháu có đi qua nhà xác không? Lan nghe thấy hai từ nhà xác, cảm thấy lạnh gáy. Trong đầu cô chợt thoáng lên hình ảnh những xác người đựng trong ngăn kéo sắt, hoặc như những câu chuyện liêu trai mà cô hay nghe trên mạng. Bất giác Lan rùng mình một cái, da gà nổi lên. Nhưng rồi chẳng hiểu vì sao, thay vì từ chối, Lan lại gật đầu. Dạ có, để cháu sắp lại đóng hồ sơ này á, rồi mình cùng đi. Vinh nghe vậy liền nói. Để tôi giúp một tay cho. Cảm ơn anh, có ích à, tôi làm sắp xong rồi. Hồ sơ các vụ án lớn nhỏ mấy tháng nay gửi về không phải là ít. Chủ yếu là mấy vụ cướp, lặt vặt nên thành phố xếp lại. Chủ yếu tập trung cho mấy vụ án mạng lần này. Vinh nghe vậy liền chen vào. Hầu hết á, người mất của đều có tâm lý tự an ủi bản thân bằng câu nói. Của đi thay người mà. Cho nên việc chúng ta tạm gác lại mấy vụ đó cũng không gặp vấn đề gì. Đội trưởng Chiến đáp. Thực ra là có một vụ mất tích. Người nhà nạn nhân á, vẫn hối thúc chúng ta. Ai vậy chú? Là một cô gái trẻ, mất tích cách đây hơn một tháng. Vinh thắc mắc, hỏi đội trưởng Chiến. Có khi nào cô gái mất tích đó và cái xác kia là một không chú? Chúng tôi cũng nghĩ đến vấn đề đó rồi, nên cũng đã cho lấy mẫu ADN của người nhà cô gái bị mất tích mang ra đối chiếu với mẫu ADN của nạn nhân. Mong sao hai mẫu vật đó không trùng khớp. Lúc này Lan cũng sắp xong mấy bộ hồ sơ, tiến lại gần chỗ hai người đang đứng. Cháu xong rồi, chúng ta qua nhà xác luôn chú. Ừ, đi thôi. Đội trưởng Chiến đáp, rồi sau đó hai người lên xe đi đến chỗ nhà xác. Lan mở túi xách lấy ra một cây son môi, dặm lại một chút. Thấy cô cháu gái đang làm đẹp, ông chú của Lan nói đùa. Mà qua chỗ người chết làm đẹp cho ma coi hả? Lan hơi đỏ mặt. Chú này là son dưỡng môi, cháu bôi á cho nó khỏi nứt. Ừ, chú đùa. Chứ mày ở với chú từ bé, tính mày á chú còn lạ cái gì. Nghe vậy Vinh hỏi. Bố mẹ Lan đi làm ăn xa hả chú? Không, bố mẹ nó bị tai nạn mất cả rồi. Con bé may mắn sống sót. Không khí trong xe lắng xuống một phần. Làng nói phá tan sự yên lặng. Không sao đâu, chuyện qua lâu rồi mà. Bây giờ cháu cũng có thể làm công việc mà mình thích. Vậy là vui rồi. 15 phút sau, cả ba người đã đến bệnh viện thành phố. Cả ba tiến về phía nhà xác. Lúc đến trước cửa, gặp một người bảo vệ ở đó. Trông cậu ta khá trẻ, chắc là người mới tới. Ra hiệu cản lại, không cho họ vào. Đội trưởng Chiến lẳng lặng rút tấm thẻ ngành ra nói: Chúng tôi là cảnh sát, đang thi hành nhiệm vụ. Cậu thanh niên kia thấy tấm thẻ cảnh sát trước mặt, không nói thêm câu nào, lùi lại mấy bước tránh đường cho họ đi qua. Khác với không khí dễ chịu bên ngoài, bên trong nhà xác, không khí lạnh lẽo đến rợn người. Người hơi yếu bóng vía, chắc chẳng dám bước qua cánh cửa chính, chứ chưa nói tiến sâu vào bên trong. Bên trong, mặc dù mọi xác chết đều được bảo quản kỹ, tránh mùi xú uế thoát ra ngoài, ảnh hưởng đến sức khỏe của người làm việc tại đây, nhưng mũi của ba người bọn họ vẫn có cảm giác như ngửi thấy mùi tử khí đặc quánh. Tiếp họ là một bác sĩ pháp y già, tướng tá to cao, trên mặt đeo một cặp kính cận dày cộp. Sau mấy câu chào hỏi xã giao, vị bác sĩ pháp y nọ tự giới thiệu mình tên là Nam, rồi dẫn ba người đến chỗ chứa thi thể nạn nhân. Bác sĩ Nam mở ngăn chứa xác, kéo cái bịch đựng thi thể qua một cái băng ca, đẩy qua chỗ ba người, mở nó ra. Lúc cái bao chứa phần thi thể của nạn nhân xấu số được mở ra, Lan có phần hơi lợm giọng, định quay ra chỗ khác nôn, nhưng lại lấy bình tĩnh ngay sau đó, rồi thốt lên: Thật mất nhân tính mà. Ừ, mấy khi kẻ thủ ác trong lúc thực hiện việc phạm tội thì còn nhân tính đâu. Đối với mấy tình đó, nó chỉ đến khi nằm chờ ngày đền tội mà thôi. Đoạn lấy hồ sơ báo cáo pháp y ra, đưa cho đội trưởng Chiến. Bác sĩ Nam nói tiếp: Thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy đầy đủ, cho nên chưa xác định được chính xác nguyên nhân chính nạn nhân tử vong là thế nào. Nhưng cũng không thể loại trừ việc nạn nhân bị hung thủ trèo cổ tới chết. Nghe vậy Vinh liền thốt lên: Siết cổ sao? Đúng rồi. Vị bác sĩ nọ đáp lại, tay cầm cái đầu cô gái bị cắt sát phần vai, lộ ra cái cổ dài. Trên đó có một vết dao rạch dọc theo cuống họng. Bác sĩ Nam mở đường cắt chỉ vào đó nói: Khi quan sát phần thi thể này, tôi nhận thấy có điểm bất thường nên đã mổ nó ra xem. Đúng như tôi dự đoán, phần yết hầu của nạn nhân bị tổn thương nặng. Sau một hồi phân tích, tôi thấy lực tác động lên đó không đồng đều, chứng tỏ nạn nhân bị treo cổ. Còn việc nạn nhân bị treo lên trước hay sau khi chết, lúc này vẫn chưa thể biết được. Còn một điều nữa. Điều gì vậy? Bác sĩ Nam đáp, nét mặt hơi buồn. Đã có kết quả phân tích ADN của cô gái mất tích và nạn nhân trước mặt chúng ta là cùng một người. Sau khi lấy được một số thông tin từ pháp y, họ lại tiếp tục quay về sở cảnh sát. Đội trưởng Chiến lấy trong tập hồ sơ lưu trữ ra bộ hồ sơ vụ cô gái mất tích nọ, dùng một cây viết ghi lên đó một dòng chữ: đã bị sát hại. Sau đó ông đặt cây viết xuống bàn làm việc, miệng thốt lên, nét mặt trầm xuống: Thật đáng tiếc. Vinh tiến lại gần, cầm bộ hồ sơ lên mở ra coi. Hai nạn nhân giờ có thể gộp thành một vụ án bắt cóc giết người rồi. Đọc xong bộ hồ sơ, Vinh nói: Gia đình nạn nhân không có tư thù cá nhân với ai. Có thông tin ghi chép lại cho thấy họ là người sống hòa đồng với mọi người. Riêng nạn nhân, cô ấy chưa làm mất lòng ai bao giờ. Lan lên tiếng: Ý anh nói đây là gia đình văn hóa kiểu mẫu? Vinh trả lời: Cái đó không có đáng quan tâm lắm. Cái chính là dựa vào tình tiết này, có thể loại bỏ đi tình tiết hung thủ ra tay vì có mối tư thù với nạn nhân rồi. Còn một khả năng nữa, giết người vì tình ái. Vinh suy nghĩ một hồi mới lên tiếng. Cái đó chỉ cần điều tra các mối quan hệ xung quanh nạn nhân, nhưng phải làm bí mật với cả người nhà nạn nhân. Lan không giấu nổi vẻ thắc mắc, quay qua hỏi Vinh. Sao lại không cho người nhà nạn nhân biết tin này? Nhìn thấy vẻ mặt hai người, Vinh biết họ đều có chung một câu hỏi, bèn giải thích. Cháu có cảm giác hắn đang theo dõi hành động của cảnh sát. Rất có thể khi báo tin này cho thân nhân nạn nhân, họ làm bù lu lên đánh động tên hung thủ. Điều đó là bất lợi cho chúng ta. Đội trưởng lên tiếng. Vậy tạm thời trước mắt, một mặt chúng ta làm theo cách mà cậu nói, còn lại nhanh chóng tìm cho ra chỗ tiếp theo. Hắn sẽ phi tang xác nạn nhân, khả năng cao sẽ rình bắt được tên hung thủ khi hắn đang thực hiện hành vi phạm tội. Đoạn quay qua Vinh thì thấy cậu ta rơi vào trạng thái trầm ngâm, mắt liêm diêm, ngón tay trỏ chốc chốc lại gõ xuống bàn một cái. Đội trưởng Chiến vỗ nhẹ vào vai Vinh mà nói, cậu buồn ngủ hả? Có mệt á thì vào phòng y tế ngủ một chút đi. Vinh giật mình thốt lên. Hả? Tôi nói là đầu cậu mệt thì qua phòng y tế nghỉ một chút đi. Vinh trả lời. À không, cháu chỉ đang tập trung suy nghĩ một chút thôi. Đội trưởng Chiến à lên một tiếng rồi hỏi Vinh. Sao, cậu tìm ra được thêm điều gì mới hả? Từ hôm qua cho tới giờ, cháu thấy cách mà tên hung thủ này phi tang xác nạn nhân có vẻ giống với một nghi lễ hiến tế mà cháu được đọc ở đâu đó. Cậu nói tôi mới nhớ, thảo nào tôi thấy quen quen. Lan thốt lên. Cháu nhớ rồi, là ở một bài báo mạng. Cả hai cùng đồng thanh ngạc nhiên. Báo mạng? Lan trả lời. Đúng vậy, bài báo cách đây mấy tháng, vì chứa nội dung nhạy cảm nên trang web đã bị đánh sập. Mấy thể loại này á, cháu cực kỳ là rất thích. Mà hồi đó bận thi cử, đành copy bài đăng về, khi nào rảnh á, thì sẽ đọc. Vừa nói, Lan vừa thao tác mở máy tính, tìm đến file lưu trữ. Xoay màn hình qua phía hai người, nội dung bài đăng có nhắc tới. Cách đây 50 năm, người dân thành phố X phát hiện nhiều phần thi thể của một cô gái nằm rải rác trong thành phố. Cảnh sát có cho người điều tra vụ việc, nhưng cuối cùng toàn bộ đội chuyên án đều bị sát hại khi đang vây bắt nghi phạm. Tại hiện trường, không tìm thấy dấu vết nào. Phần vỏ đạn rơi trên nền đất đều là của cảnh sát. Đầu đạn trong người những cảnh xấu số và vỏ đạn cùng là một loại, chứng tỏ họ tự bắn vào nhau mà chết. Vụ án không tìm ra hung thủ. Với lại hồi đó chiến tranh loạn lạc nên vụ án bị đóng hồ sơ, sau đó nó bị lãng quên luôn đến bây giờ. Anh nói em mới nhớ đó, chứ bữa giờ em quên mất tiêu. Lan nói. Tay cô lướt con trỏ chuột, mở ra một thư mục lưu trữ hình ảnh. Trong đó ngoài các hình ảnh về nạn nhân, còn có một tấm bản đồ đánh dấu các điểm xảy ra trong vụ án. Vinh nhìn tấm hình đó, trong vài giây chợt cậu thốt lên. Thấy rồi, cho tôi mượn máy tính một chút. Lan buông bỏ con chuột để cho Vinh sử dụng. Vinh lập tức mở bản đồ ra, chỉ vào một điểm trên đó rồi nói. Nếu lịch sử lặp lại một lần nữa thì phần thi thể tiếp theo hắn sẽ vứt chính là điểm này. Đó là công viên thành phố của chúng ta. Đội trưởng Chiến hỏi. Cậu chắc chứ? Vinh mở tấm hình chụp bản đồ của vụ án 50 năm trước rồi nói. Địa điểm cuối cùng trong vụ án cũng là nơi tổ chuyên án năm đó bị sát hại, chính là trung tâm của một hình ngôi sao. Sau đó Vinh lại mở hình sơ đồ về vụ án lần này, đoạn nói tiếp. Ở đây có một sự trùng khớp đáng ngạc nhiên. Đội trưởng Chiến liền chen vào. Điểm đó là công viên thành phố của chúng ta, ở đó đông người, an ninh cũng rất là tốt. Cậu nghĩ hắn sẽ xuất hiện ở đó à? Vinh gằn giọng. Dưới chân cột đèn là bóng tối. Đội trưởng Chiến đứng dậy rồi nói. Tôi hiểu ý của cậu rồi. Đoạn quay qua nhìn Lan rồi nói. Cháu đi cùng Vinh đến nhà nạn nhân thu thập chứng cứ luôn. Còn chú sẽ qua phòng sang, nói với họ tập trung theo dõi các camera ở khu vực công viên thành phố. Nói xong, đội trưởng Chiến cũng bước ra gần tới cửa phòng họp, không quên nhắc thêm một câu. Có thu thập được thêm thông tin gì thì gọi điện về báo cho tôi. Vinh cũng rời khỏi ghế ngồi rồi nói. Dạ, cháu đoán đêm nay á hắn sẽ hành động. Rồi cũng nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Lan rút trong tập hồ sơ ra một tờ giấy, sau đó nhanh chóng theo chân hai người ra đến bãi đậu xe. Vinh lái chiếc xe của mình ra khỏi sở cảnh sát. Còn đang chưa biết đi về hướng nào, Lan ngồi bên cạnh hiểu ý, lấy ra tờ giấy lúc nãy rồi nói. Trong này có ghi rõ địa chỉ nhà nạn nhân, anh cứ theo đó mà tới. Vinh đón lấy tờ giấy từ Lan, nhập địa chỉ nhà nạn nhân vào phần mềm dẫn đường trên ô tô, sau đó nhấn ga cho xe di chuyển. Về phía đội trưởng Chiến, lúc này cũng đã tới trước cửa phòng thông tin. Thấy cửa đang đóng, bên trên dán một dòng chữ in trên giấy A4. Không phận sự, miễn vào. Đội trưởng Chiến đưa tay lên gõ cửa. Bên trong phòng, tiếng của Sang vọng ra. Ai đấy? Vào đi, cửa không có khóa. Đội trưởng Chiến xoay nắm cửa bước vào. Thấy Sang đang dính mắt vào màn hình, bèn hỏi. Tình hình bên cậu sao rồi? Có thêm thông tin gì mới không? Sang đáp. Chưa anh, em đang trích xuất camera các điểm gần nhất, cộng thêm việc thu thập thông tin từ các anh em trinh sát, mà vẫn chưa thu thập được thông tin gì quan trọng cả. Đoạn quay qua hỏi đội trưởng Chiến. Tình hình sáng nay qua chỗ pháp y, có thu thập thêm gì được không anh? Đội trưởng Chiến đáp. Có, việc này cần tới phòng thông tin của các cậu đấy. Xong, ông nói cho Sang biết về suy luận của Vinh và kế hoạch sắp tới của nhóm. Sang nghe xong thì nói. Việc thu thập hình ảnh từ camera ở khu vực đó, anh cứ để cho em. Vậy việc này trông vào cậu nghe. Nói xong, đội trưởng Chiến rời khỏi phòng thông tin. Ra cửa, ông lấy điện thoại ra gọi cho một ai đó. Alo, hai cậu về phòng tôi nhận nhiệm vụ mới. Một lúc sau, có hai người cảnh sát trẻ, tuổi độ tầm 25-26 tuổi bước vào phòng làm việc. Cả hai đồng thanh nói. Chào chú. Đội trưởng Chiến gật đầu nói. Hai cậu cùng với một số đồng chí trinh sát đến nằm vùng tại công viên thành phố, theo dõi các đối tượng đến đó mà mang theo vali lớn. Hai trinh sát nọ sau khi nhận nhiệm vụ lập tức cùng với mấy đồng chí trinh sát khác đi tới công viên thành phố. Họ hóa trang thành người bán vé số, xe ôm và cả ăn xin tại đó. Về phía Vinh và Lan, sau 30 phút, họ tới một căn nhà nằm ở ngoại ô thành phố. Đó là một căn nhà cấp 4 nằm trong xóm lao động. Tất cả các căn nhà ở đây đều xây chung một kiểu thiết kế, cho nên nhìn từ bên ngoài, chúng khá là giống nhau. Vinh cho đổ chiếc xe của mình ngoài cổng, nhìn kỹ địa chỉ nhà, đối chiếu với tờ giấy mà lúc nãy Lan đưa. Sau đó anh mới đưa tay bấm chuông. Ai đó? Chờ tôi một chút. Bên trong có một người phụ nữ nói vọng ra. Một lát sau, cả hai người nhìn thấy một người phụ nữ trung niên từ trong nhà đi ra mở cửa. Người phụ nữ kia hỏi. Hai cô cậu tìm ai? Lan liền đáp. Cô cho con hỏi, đây có phải là nhà của cô Đào, người nhà của Thúy Hoa không ạ? Người phụ nữ kia đáp. Đúng rồi, tôi là Đào, mẹ của Thúy Hoa đây nè. Hai người tìm tôi có chuyện gì không? Lan lấy tấm hình thẻ cảnh sát ra, đưa cho chủ nhà rồi nói. Chúng cháu đang điều tra về vụ mất tích của con gái cô. Ở đây không có tiện nói, mình có thể vào nhà nói chuyện được không cô? Bà Đào nghe Lan nhắc đến con gái mình, cảm thấy trong lòng có chút gì đó bất an. Bà nhìn hai vị khách trước mặt rồi nói. Được chứ, mời cô cậu vào nhà. Đoạn quay lưng bước vào bên trong nhà. Vinh và Lan cũng đi theo. Vào đến phòng khách, Vinh lấy điện thoại ra bật chế độ ghi âm. Bà Đào rót nước mời khách, xong cũng ngồi xuống ở ghế đối diện, lên tiếng hỏi. Cô cậu có tin tức gì về nó chưa? Dạo này tôi có cảm giác bất an quá. Lan lặng yên trong giây lát, chưa biết trả lời người mẹ kia như thế nào. Vinh lên tiếng. Hiện tại tụi cháu nghi ngờ đây là một vụ bắt cóc. Hiện bên phía cảnh sát vẫn chưa tìm được tung tích con gái của bác. Bà Đào thốt lên. Sao cậu lại nói nó bị bắt cóc? Lan trấn an. Cô bình tĩnh, đó chỉ là nghi ngờ thôi. Vinh hỏi tiếp. Trước giờ cô có biết các mối quan hệ của Thúy Hoa không? Cô ấy thường qua lại hay thân thiết với ai? Bà Đào yên lặng một lúc mới lên tiếng. Tính còn bé nó ít có giao tiếp, nên chỉ có mấy đứa bạn học cùng từ nhỏ. Nhà tụi nó cũng ở gần đây thôi nè. Vinh hỏi. Ngoài ra cô ấy còn qua lại với ai bên ngoài không? Bà Đào trả lời. Chuyện này á, tôi không có nắm rõ. Lan hỏi thêm. Vậy cô có thể cho cháu biết dạo gần đây cô có xảy ra vấn đề tranh chấp trong công việc hay là bất hòa với ai không? Bà Đào trả lời. Không, gia đình tôi xưa nay chưa có làm mất lòng ai bao giờ. Vinh đang đặt một câu hỏi lớn trong đầu. Không biết tên hung thủ ra tay sát hại nạn nhân vì mục đích gì? Theo những thông tin mà mẹ nạn nhân vừa cung cấp, chuyện giết người vì tư thù có thể loại bỏ. Cướp của thì cũng đâu cần thiết phải giữ lại cái xác bên cạnh hắn ta gần 2 tuần trời như vậy được. Trong lúc Vinh đang tập trung suy nghĩ thì có bàn tay ai đó vỗ vào vai, kéo Vinh về với thực tại. Anh đang nghĩ cái gì mà đờ mặt ra vậy? À, không có gì. Vinh trả lời rồi quay sang bà Đào nói. Cô có thể cho cháu biết ai chơi thân với con gái cô nhất? Bà Đào trả lời. À, có con bé tên Vi. Nó với con bé nhà tôi á chơi thân từ nhỏ tới giờ. Hầu như đi đâu hay có chuyện gì, hai đứa đều tâm sự với nhau. Bà Đào thở dài rồi nói tiếp. Mấy hôm đầu, khi con gái tôi mất tích, nhỏ Vi cũng bỏ cả công việc, xin nghỉ cùng gia đình tôi đi kiếm nó. Vinh nói. Vậy cô có thể chỉ giúp cho chúng cháu địa chỉ nhà cô Vi được không? Bà Đào trả lời. Được chứ. Cô cậu đi hết xóm tôi, tới đường lớn ở rẽ phải, đi thêm khoảng 500 mét nữa, thấy một ngôi nhà 2 lầu sơn màu xanh, nằm ngay bên phải đường. Đó là nhà con bé Vi. Vinh nói Lan. Chúng ta đi thôi. Hai người xin phép bà Đào ra về. Lúc ra đến cổng, Lan không quên đưa cho bà Đào số điện thoại của mình, dặn bà ấy khi nào có gì thì sẽ cung cấp thêm thông tin. Hai người lên xe đi theo sự chỉ dẫn của bà Đào. Đến địa chỉ nhà cô Vi, đón họ là một cô gái khoảng tầm 24 tuổi. Sau màn chào hỏi mang tính chất thủ tục, họ biết thêm được một thông tin. Hai người bọn họ đều làm chung một công ty. Dạo gần đây, Thúy Hoa có quen một cậu thanh niên tên Đông mới chuyển tới đây thuê trọ. Còn gia đình cậu ta ở tỉnh Y, cách đây 200 cây. Vi cho biết thêm, trước lúc Thúy Hoa mất tích khoảng một tuần, Nam có xin nghỉ việc để về quê. Với lý do chăm người thân bị bệnh hiểm nghèo, bọn họ mất liên lạc với cậu thanh niên kể từ đó. Lan nói, vậy bạn có thể tả sơ qua về hình dáng cậu ta không? Vi trả lời, trông cậu ta gầy lắm, cao hình như là 1m7, mũi cao, lông mày rậm, mắt nhỏ, lúc nào cũng sụp xuống, trông như thiếu ngủ lâu ngày á. Lan nãy giờ tập trung lắng nghe, không bỏ sót chi tiết nào. Cô còn cẩn thận ghi chép vào một cuốn sổ tay. Về phần Vinh, cậu ta trong lúc nghe Vi tả sơ qua về đặc điểm nhận dạng của Đông, tay Vinh bắt đầu phát thảo lên những đường nét khuôn mặt của Đông. Một lúc sau, Vinh đưa bức phác họa ra trước mặt Vi rồi hỏi: "Bạn trông có giống cái cậu Đông kia không?" Vi trả lời: "Giống lắm, chính là anh ta." Vinh nói: "Vậy được rồi, cảm ơn bạn đã hợp tác." "Không có gì, chỉ cần bên phía cảnh sát sớm đưa bạn mình trở về an toàn là được." Trong phút chốc, cả hai bị lời nói của Vi làm cho bối rối. Họ chỉ biết đứng nhìn nhau mà không nói thêm được lời nào. Lan định nói ra sự thật, nhưng lại bị Vinh nháy mắt ra hiệu cho Lan im lặng. Họ tiếp tục trao đổi thêm một số câu hỏi, rồi cả hai cáo lui về sở cảnh sát. Trên đường lái xe về sở cảnh sát, Lan lấy điện thoại ra, bấm số. Cô để chế độ loa lớn. Sau một hồi chuông, đầu dây bên kia, giọng đội trưởng Chiến vang lên: "Alo, bên gia đình nạn nhân có cung cấp thêm thông tin gì mới không?" "Có chứ, một thông tin rất là quan trọng." Lan trả lời rồi cô bắt đầu nói sơ qua về thanh niên kia. Nghe xong, đội trưởng Chiến nói: "Hai đứa đến công ty nơi Thúy Hoa và cậu thanh niên kia làm việc, điều tra thêm về cái cậu Đông gì đó." Vinh trả lời: "Tụi cháu cũng đang trên đường tới công ty nè." Đội trưởng Chiến nói: "Tốt lắm, có thông tin gì lát nữa về sở cảnh sát chúng ta trao đổi tiếp. Hai đứa làm việc của mình đi, chú viết nốt cái báo cáo gửi cấp trên đã." Rồi đội trưởng Chiến cúp máy, tiếp tục ghi báo cáo về tiến độ điều tra vụ án. Mail vừa gửi đi, ngay sau đó có một email gửi tới. Đội trưởng Chiến mở ra xem, nội dung chủ yếu hối thúc tổ chuyên án mau chóng đưa tên hung thủ ra ánh sáng. Về vụ án này mà nói, ngoài tính chất giết người đặc biệt nghiêm trọng, nó lại xảy ra đúng vào lúc có đoàn thanh tra trên bộ xuống. Chính vì lý do đó mà trên tỉnh đặc biệt quan tâm. Lúc này Vinh cho xe rẽ vào một khu công nghiệp lớn. Họ dừng xe trước cổng một công ty may mặc. Bảo vệ công ty thấy xe họ liền đi tới chỗ hai người rồi hỏi: "Hai người cần tìm ai?" Lan nói: "Này giám đốc có mặt ở đây không chú?" Bảo vệ trả lời: "Giám đốc này đi ký hợp đồng, mà hai người tìm ông ta có chuyện gì không?" Vinh trả lời: "À, cũng không có gì đâu chú." "Ờ, cô cậu ráng đợi thêm một chút, ông ấy sắp về rồi." Hai người ngồi đợi. 15 phút sau, có một chiếc xe mẹt màu trắng đi tới. Chiếc xe đậu cạnh xe Vinh, nhấn hai tiếng còi. Bảo vệ đặt ly cà phê xuống bàn, đi ra mở cổng. Xong, ông ta lại chỗ xe giám đốc, gõ nhẹ lên kính cửa: "Có hai người á muốn đến tìm giám đốc á." "Ai vậy? Họ tìm tôi có chuyện gì không?" Bảo vệ chỉ tay về phía xe của Vinh rồi nói: "Là hai người bọn họ đó. Tôi cũng không biết có chuyện gì nữa." "Thôi được rồi, để tôi qua chỗ đó xem sao." Nói xong, vị giám đốc nọ mở cửa bước xuống xe, đi về phía hai người đang đứng đợi ở cổng. "Chào hai người, tôi là Nam, tổng giám đốc công ty này. Hai người tìm tôi có chuyện gì không?" "Chào chú, chúng cháu là cảnh sát thuộc tổ điều tra trọng án." Vinh đáp. Còn Lan lấy trong ví ra tấm thẻ cảnh sát, đưa cho giám đốc Nam. Cầm tấm thẻ, nét mặt ông ta có vẻ hơi khó hiểu. Vinh giải thích: "Chúng cháu tới tìm chú vì muốn chú giúp cho chúng cháu lấy thông tin về một người tên Đông, vì cậu ta có liên quan tới vụ mất tích của cô Thúy Hoa." "Ôi, hú hồn. Tôi còn tưởng mình vướng vào trọng án. Mà công ty tôi có nhiều người tên Đông lắm. Cô cậu cần tìm Đông nào?" Vinh trả lời: "Là Đông, làm ở máy cắt người hơi gầy, mới nghỉ việc cách đây mấy tuần á." "À, vậy thì mai cho hai người. Cách đây mấy tuần, công ty tôi có một trường hợp xin nghỉ tên Đông. Hồ sơ cậu ta, không biết bên nhân sự có còn giữ không?" Nói đoạn, ông Nam lấy điện thoại ra gọi cho bên nhân sự. Một lúc sau, ông nói: "Hồ sơ của cậu ta bên nhân sự đã trả lại khi nghỉ việc. Bây giờ chỉ còn lưu trữ một ít thông tin cá nhân ở mấy chỗ phòng nhân sự. Hai người đi theo tôi vào đó, mong sao nó chưa bị xóa. Nói xong, giám đốc Nam dẫn hai người bọn họ vào phòng nhân sự. Sau một hồi tìm kiếm, những gì mà Lan và Vinh thu về được chỉ là họ tên và một dãy số ghi trên thẻ căn cước công dân, cùng với ngày vào làm và ngày xin nghỉ việc. Vinh cầm tờ giấy in thông tin của Nam trên tay rồi nói: "Cảm ơn chú và mọi người rất nhiều vì đã hợp tác với chúng cháu." Giám đốc Nam nói, tay ông ra hiệu việc đó chỉ là chuyện nhỏ, không có gì đáng quan tâm. "Không có gì đâu, giúp cảnh sát phá án cũng là nghĩa vụ của chúng tôi mà. Hai người không cần khách sáo." Sau đó, cả hai rời khỏi công ty, tiếp tục lái xe về sở cảnh sát. Tại trụ sở, trong phòng họp ban chuyên án, Vinh cung cấp thông tin mà hai người mới nắm bắt được. Ngay lập tức, đội trưởng Chiến gọi một cuộc điện thoại qua tỉnh, nhờ họ xác minh lai lịch về cậu thanh niên tên Đông kia. Bên tỉnh Y cũng gấp rút cho cảnh sát điều tra dựa trên thông tin mà đội trưởng Chiến cung cấp. 30 phút sau, có thông tin ở bên tỉnh Y báo về. Bên đó có một người tên Văn Đông, và họ cũng đã cho người đến nhà xác minh. Nhưng cậu ta đã rời khỏi tỉnh cách đây mấy tháng. Khoảng gần một tháng đổ lại đây, cậu ta cắt đứt liên lạc với gia đình và hoàn toàn không có chuyện người thân mắc bệnh hiểm nghèo. Đặt ống nghe xuống bàn, đội trưởng Chiến nói: "Chúng ta đã tìm ra được nghi phạm số 1 trong vụ án này." Lan lên tiếng: "Còn chờ gì nữa, cho dù xới tung cái thành phố này lên, chúng ta cũng phải tóm cho bằng được hắn." Sang cắt ngang: "Không cần vội vậy đâu, làm thế hắn sẽ cảm thấy động mà chuồn mất." Vinh nói: "Anh Sang nói đúng đấy. Tôi tính khả năng hắn sẽ hành động ngày hôm nay hoặc là ngày mai thôi. Chỉ cần cung cấp cho trinh sát của chúng ta hình ảnh của nghi phạm, đợi hắn đến cùng với phần thi thể còn lại của Thúy Hoa." Nói đến đây, Vinh siết chặt tay: "Chúng ta tóm gọn hắn." Đội trưởng Chiến nói: "Chờ chút, để tôi mở mèo lên. Bên tỉnh Y vừa gửi cho chúng ta hình ảnh nghi phạm." Nói xong, đội trưởng Chiến mở mèo. Bên tỉnh Y gửi một tấm hình chụp chân dung nghi phạm. Ngay sau đó, hình ảnh của Văn Đông được chuyển tới tất cả các điện thoại của các trinh sát viên trong thành phố X, kèm dòng chú thích: "Nghi phạm số 1 Văn Đông, gặp được, bằng mọi giá phải lập tức bắt về." Cùng lúc đó, tại một căn nhà hoang trong thành phố X, có một người thanh niên từ trong đó bước ra. Cậu ta khoác lên người một bộ đồ công nhân vệ sinh, đầu đội một cái nón xanh che kín nửa khuôn mặt. Cậu ta đi được một đoạn, tới chỗ cái hồ lớn. Xung quanh bờ hồ có nhiều cây xanh, tạo thành một điểm tụ tập lý tưởng cho người dân quanh đó ra đây hoạt động thể thao vào mỗi buổi chiều. Người thanh niên đó lại gần gần mặt hồ, canh lúc không ai để ý, liền rút ra một cái điện thoại di động, mau chóng quăng xuống hồ. Sau đó hòa cùng đoàn người đang đi bộ gần đó. Tại sở cảnh sát, sau cuộc họp lúc nãy, cái thông tin mà thành phố Y cung cấp cộng với suy đoán của tổ điều tra, nó vô tình làm cho không khí nơi đây trở nên gấp gúc. Mọi người đứng ngồi không yên. Đội trưởng Chiến ngồi trước cái điện thoại, chỉ cần có thông tin nghi phạm xuất hiện ở đâu, lập tức sẽ điều động lực lượng tới tóm gọn. Có tiếng gõ cửa phòng đội trưởng Chiến. Từ bên ngoài, Lan mở cửa bước vào. Thấy vậy, đội trưởng Chiến hỏi: "Thiệm chú có chuyện gì không?" Lan trả lời: "Cháu muốn trực tiếp tới đó." Đội trưởng Chiến chỉnh lại mắt kính nhìn Lan: "Để làm gì? Ở đó đã có trinh sát của ta rồi." Lan đáp: "Ở lại đây cháu cảm thấy nóng ruột quá à." Đội trưởng Chiến nói: "Ừ, cảnh sát mới mà, nóng ruột là điều khó tránh khỏi." Lan đáp: "Dạ." Ngưng một nhịp, đội trưởng Chiến nói tiếp: "Sau này cháu nên học cách giữ bình tĩnh, bởi trong một vài tình huống, sự nóng vội sẽ đưa chúng ta vào thế bí. Lan gật đầu rồi nói, vâng, cháu biết rồi. Ừ, cháu đi đi. Lan chào ông chú của mình, xong quay lưng bước ra ngoài. Mặc khoan đã, chỗ đó nguy hiểm, cháu nên rủ cậu Vinh đi cùng cho chắc ăn. Cái anh chàng trông như sinh viên đó hả chú? Lan chỉ đánh giá cao sự suy đoán của Vinh, còn về mặt thể chất, Lan nghĩ với dáng người như anh ta, cùng lắm chỉ đỡ được hai cú đấm là lăn ra bất tỉnh nhân sự. Yên tâm đi, cậu ta hai lần vô địch bộ môn á, võ đối kháng đó. Lan dường như không tin vào lời ông chú mình vừa nói, cô hỏi lại. Hai lần vô địch, sao cháu không nghe thấy bao giờ? Đội trưởng Chiến giải thích. Cháu không thấy cũng phải thôi, vì đó là một giải được tổ chức lậu. Tại đó giới đại gia ngầm rất thích tham gia. Mỗi một lần á, có võ sĩ lên sàn đấu, họ đều đặt cược một khoản tiền lớn. Càng về sau, số tiền đặt cược càng nhiều, người vô địch còn có thể kiếm được cả một gia tài. Lan nói, vậy cháu phải làm giàu không khó rồi sao? Đội trưởng Chiến xua tay. Ồ không không, đồng tiền kiếm được đâu có dễ. Các trận đấu tại đó diễn ra rất là khắc nghiệt. Trong 2 năm nằm dùng tại đó, chú chứng kiến nhiều võ sĩ phải bỏ mạng ngay trên sàn đấu. Lan nói, vậy anh ta đã từng đánh chết người hả? Đội trưởng Chiến nói, không, cậu ta thi đấu mang tinh thần thể thao rất cao. Chứ đánh chết người á thì giờ này chúng ta đã gọi cậu ấy là Phạm Nhân Vinh. Hồi ấy có lần chú hỏi tại sao cậu ta không đi thi đấu chuyên nghiệp, cậu ta chỉ trả lời một câu, ít tiền. Anh ta cũng khá thú vị đó chứ, cháu thấy bất ngờ với anh ta. Hồi đó chú cũng y như cháu vậy đó. Về võ thuật của anh ta, đội trưởng Chiến đáp, không, về khả năng phá án của cậu ta. Rồi ông bắt đầu kể. Sau khi triệt phá tổ chức cờ bạc cá độ lớn dưới hình thức thi đấu võ thuật, Vinh cũng bị bắt đi cải tạo. Một buổi sáng sớm nọ, toàn trại đang chuẩn bị đi lao động thì ở một góc sân vang lên tiếng thét. Mọi người chạy đến chỗ đó, thấy một phạm nhân đứng run rẩy, chỉ tay lên cành cây, miệng anh ta lắp bắp. Có người treo cổ. Mọi người nhìn theo hướng tay anh ta thì thấy một cái xác chết trong tư thế treo cổ. Lúc đó Vinh cũng có mặt cùng với mấy người tội phạm gần đó, liền chạy lại quan sát. Trong khoảng tầm 5 phút ngắn ngủi, cậu ta đã đưa ra suy đoán và vạch mặt kẻ thủ ác. Sau khi rời trại cải tạo, chính Vinh đã giúp sở cảnh sát chúng ta triệt phá một đường dây tội phạm xuyên quốc gia cùng nhiều vụ án lớn, cho nên cấp trên rất để mắt đến Vinh. Ngấp một cụm trà, đội trưởng Chiến nói tiếp, việc Vinh có thể tham gia cùng chúng ta cũng là một chuyện xưa nay hiếm gặp. Thôi cháu đi đi, nhớ qua bên phòng sàn nói chú nhờ cậu ta đi với cháu nha. Dạ. Rồi Lan quay lưng bước ra cửa, tiến về phía phòng của Sang. Lan bước vào phòng, thấy Vinh đang cùng Sang quan sát camera. Cả hai như dán mắt vào từng chuyển động trên màn hình. Sau khi trao đổi mấy câu, Vinh nói, tôi cũng đang định đến đó nè. Rồi hai người cải trang thành một cặp, bán kẹo kéo hát rong, lên con xe quay tàu gắn đồ nghề bán kẹo kéo, chở nhau đến công viên thành phố. 2 giờ khuya, tại công viên thành phố X, không gian trở nên vắng lặng, chỉ còn lại tiếng chổi quét rác của một vài công nhân vệ sinh. Lan uể oải dựa lưng vào một gốc cây gần đó. Vinh đứng ở một góc cách đó không xa, lâu lâu lại đảo mắt một vòng quan sát tình hình. Vinh định qua chỗ Lan nói cô nên về ngủ một chút thì từ cái headphone gắn trên tai Vinh phát ra tín hiệu, phát hiện một đối tượng khả nghi giống với miêu tả, mặc đồ công nhân vệ sinh, anh ta đang đẩy một cái thùng rác lớn đi về phía nam công viên. Vinh ra hiệu cho Lan đi cùng mình về phía nam. Đứng từ xa, Vinh thấy một thanh niên. Trong dáng người cậu ta, Vinh đoán chắc đó là người mà tổ điều tra đang tìm kiếm. Người thanh niên đó bộ dạng lấm lét, tay anh ta đẩy một cái thùng rác lớn đặt đứng gần một cái ghế đá, sau đó đảo mắt nhìn một vòng, cảm thấy không có ai mới quay lưng bỏ đi. Đi được khoảng 100 mét, anh ta bắt gặp một người điên từ trong bụi cây lão đảo đi ra. Vừa đi, người đó vừa lẩm nhẩm: 2000 một bát phở to, thêm hành, thêm hoa lá, anh cho 2000. Người điên kia tiến sát đến chỗ thanh niên nọ, chìa bàn tay ra, ngây ngô cười cười nói nói: Ê, cho tao 2000. Bị một tên điên cứ đứng sát bên mình cười nói mất kiểm soát, làm cho anh ta khó chịu. Chưa kể đến mùi hôi phát ra từ cơ thể người điên kia, cứ như cả tháng trời không tắm, mà hình như còn có cả mùi. Anh thanh niên móc trong túi quần ra tờ 50.000, định đưa cho tên khùng này để hắn đi ra chỗ khác. Nhưng khi tờ tiền vừa được đưa về phía trước, thì gã khùng trước mặt anh thanh niên bằng một động tác nhanh như cắt túm lấy cổ tay đối phương, trực tiếp quật ngã anh ta xuống đất. Anh thanh niên kia cũng không phải dạng vừa, liền phản ứng rất nhanh, phá giải được thế võ đối phương, vùng lên mà bỏ chạy. Hướng anh ta chạy vừa đúng lúc Vinh đang chạy tới. Người thanh niên kia trong một sát na hứng trọn một cú đá như trời giáng của Vinh. Chưa kịp định thần lại, đã bị Vinh dùng đòn khóa khống chế lại. Kỹ thuật khóa người của Vinh chủ yếu kéo giãn cơ đối thủ. Người bị khóa chỉ còn cách nằm yên, trông như con nai bị một con trăng lớn quấn quanh mình. Gã điên cũng chạy đến, miệng thét lớn: Nằm im, chúng tôi là cảnh sát. Rồi tra cái còng số 8 vào tay tên nghi phạm, tống lên xe chuyên dụng, chở về cảnh sát. Khi trinh sát kiểm tra cái thùng rác vừa nãy, phát hiện ra một cái vali màu xanh lớn. Bên trong có một cái túi ni lông đựng phần cơ thể, bị kẻ thủ ác mổ một đường kéo dài từ bụng lên tới ngực. Quan sát bằng mắt thường, có thể thấy phần da nạn nhân bị lửa thiêu cháy. Ngoài ra, cảnh sát không tìm thấy tổ chức tiêm của cô gái xấu số. Tại sở cảnh sát thành phố X, đội trưởng Chiến nhấc điện thoại gọi cho cấp trên báo cáo tình hình. Alo, báo cáo chúng tôi đã bắt được nghi phạm. Hiện anh em hình sự đang tiến hành lấy lời khai của hắn. Đầu dây bên kia đáp lại: Làm tốt lắm, lát nữa tôi sẽ đến chỗ các đồng chí. Nói xong, đầu dây bên kia cúp máy. Đội trưởng cũng đặt ống nghe xuống bàn, sau đó đi về phía phòng tạm giam. Lúc này tổ chuyên án đã có mặt đầy đủ ở đó. Qua một lớp kính, họ thấy rõ mặt tên nghi phạm. Hắn ta bị một ánh đèn chiếu vào đột ngột, mặt hơi nhăn lại. Giọng của một cảnh sát cất lên, âm thanh trong phòng hỏi cung được truyền ra ngoài qua một thiết bị ghi âm. Văn Đông, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan tới một vụ án mạng nghiêm trọng tại thành phố X. Tôi không biết. Vậy anh giải thích thế nào về cái xác mà chúng tôi lấy được khi bắt anh? Giọng tên nghi phạm tỏ ra mất bình tĩnh. Thật sự là tôi không biết. Hắn ta chỉ nói đó là thuốc lá lậu. Ý anh là sao? Là tôi được một người lạ mặt thuê vận chuyển thuốc lá lậu tuồn vào thành phố. Vị cảnh sát kia lấy ra một tấm hình đưa ra trước mặt Văn Đông. Anh nhận ra người này chứ? Biết, tôi với cô ta đã từng quen nhau mà. Đây chính là nạn nhân trong vụ án này. Theo như chúng tôi được biết, khi anh giả vờ rời khỏi thành phố trong một thời gian thì nạn nhân bị sát hại. Tôi đã từng quen cô ta, nhưng trước khi làm cho hắn á, tôi và cô ta đã chia tay rồi. Văn Đông nói tới đó, đưa tay lên vò đầu. Thật sự tôi không biết nói làm sao nữa. Nếu nạn nhân là một người khác thì cô ta có thể làm chứng cho tôi rồi. Vì có mấy lần tôi và hắn ta gặp mặt, cô ta cũng ở đó. Tiếng bản lề vang lên. Cùng lúc đó, đội trưởng Chiến bước vào. Ông tiến lại bàn, đoạn kéo ghế ngồi xuống. Anh nói là có người thuê anh vận chuyển thuốc lá lậu. Và anh cũng không hề biết đấy là xác người đúng không? Đúng vậy. Chả lẽ anh không nghi ngờ gì sao? Nghi ngờ gì? Đội trưởng Chiến đáp. Nạn nhân bị phân xác thành 5 mảnh và bị bỏ lại tại 5 địa điểm khác nhau trong thành phố. Chả lẽ anh không kiểm tra qua số hàng? Đông tỏ ra ngạc nhiên đáp. 5 lần? Không, tôi mới vận chuyển có chuyến đầu thôi. Vậy trước đó? Tôi không biết. Trước đó tôi bán lẻ ma túy, phục vụ việc hút chích bản thân thôi à. Nói đoạn, anh ta vén tay ra cho đội trưởng Chiến nhìn. Mấy nay đói quá, đúng lúc hắn ta nhờ tôi, chứ thực sự tôi chẳng có biết gì. Vậy anh có thể cung cấp thông tin về người đã thuê anh? Nghe đến đây, Đồng có vẻ lưỡng lự. Hắn... Sao thế? Các anh có thể đảm bảo an toàn cho tôi không? Tôi hứa. Vì hắn ta là một người... Văn Đông đột nhiên nấc lên mấy tiếng, ngã vật xuống đất co giật lên mấy cái, rồi lăn ra chết trước con mắt ngỡ ngàng của đội trưởng Chiến và cả đội chuyên án. Đội trưởng Chiến thét lên, gọi cấp cứu mau lên. Sang cũng chạy vào, đưa tay bắt mạch sờ lên mũi Văn Đông. Lúc này môi anh ta đã tím ngắt lại. Sang lắc đầu nói, chết rồi, là bị trúng độc. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Hồ Sơ Ngọn Lửa của tác giả Quát Tử. Và bây giờ đã đến hồi gây cấn rồi. Mới có tập 1 thôi mà chúng ta đã cảm thấy rất là lôi cuốn. Bây giờ thì chương trình của chúng ta xin được khép lại. Thì xin hẹn quý thính giả đón nghe tiếp tập 2 vào tối đêm mai. Giờ thì chúc cho quý thính giả một buổi tối thật là an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.